Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 508, Mộ Dung Hoàng hậu. Trần Cung nghe nói cười nhạt nói: Vừa mới ta nói tới bốn vực chính là ta Đại Tần hoàng triều sở vực chung quanh liền nhau bốn vực. Bây giờ cái này bốn vực không ngớt đại loạn, bách tính khổ không thể tả. Đại Tần hoàng triều triều đình liền phái hơn phân nửa tướng lãnh quan văn tiến về chữa trị. Viêm vực mọi người ngầm thừa nhận gật đầu. Tại Đại Tần Viêm vực trong một thời gian ngắn, bọn họ đã hiểu rõ đến lớn Tần đối bách tính bực nào coi trọng. Đủ loại phúc lợi dưới, các đại tướng đến phổ thông binh sĩ đối Đại Tần bực nào ủng hộ kính yêu. Đối Tần hoàng bực nào sùng bái. Nếu như nói như Đại Tần bao phủ còn lại vực, đối vô số dân chúng tới nói là một loại may mắn và giải thoát. Trần Cung tiếp tục nói: Chư vị yên tâm, bệ hạ đối tất cả quan viên bách tính đối xử như nhau. Đã các ngươi về cùng tại Đại Tần, tự nhiên là Đại Tần người. Chỉ cần có năng lực, bệ hạ đều có thể trọng dụng. Không lâu sau đó, bệ hạ đem về tính cả ngũ vực cùng nhau tổ chức khoa cử. Nếu các ngươi muốn đến sở vực làm quan, cũng có thể tham gia khoa cử chế độ. Khoa cử, chúng người khí thế biến đổi. Người có dã tâm ào ào phát ra lửa nóng ánh mắt. Làm Đại Tần quan viên, chỉ có đi vào Đại Tần trung tâm mới có thể leo càng nhanh. Thế mà đúng vào lúc này, nơi xa một cỗ tôn quý vô cùng phượng niện hướng bọn họ hành xử đến đây. Phượng niện phía trước từ 6 thớt độc giác mã khống chế. Trắng noãn vô cùng, thân xe khảm nạm có kim ngân ngọc khí, bảo thạch chân châu, điêu có khắc rồng phượng đồ án. Còn có các loại thần bí đường vân dựng lên nguyên một đám phòng ngự trận pháp. Hiển thị rõ hoàng gia tôn quý hào hoa khí phái. Tất cả mọi người ánh mắt biến đổi. Mọi người ý vị thâm trường nhìn phía trước hoàng phủ minh nguyệt. Thì liền Từ Thứ, Ngụy Duyên, Hoàng Trung cũng có chút khẩn trương. Điều này hiển nhiên là hoàng hậu phượng niện. Ngay tại lúc này đến, mục đích không rõ mà ý. Nhưng đây chính là hoàng hậu A. Người nào không muốn lấy được hoàng hậu một cái tốt hình ảnh. Mà hoàng phủ gia tộc người càng là kinh tâm táng đảm. Sợ hoàng hậu cùng hoàng phủ minh nguyệt lên xung đột. Mà Trần Cung lại nghiêm sắc mặt, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cái này Mộ Dung hoàng hậu khẳng định không phải đến đây tìm hoàng phủ minh nguyệt. Rất có thể cũng là đi ra du ngoạn a. Ai, bệ hạ cũng thế. Làm sao lão để hoàng hậu tùy ý xuất cung đâu. Chư vị không cần khẩn trương, Mộ Dung hoàng hậu không phải tới tìm chúng ta. Không phải, ánh mắt mọi người nhất thời nghi hoặc nhìn Trần Cung, chỉ thấy Phượng Niện đi vào trước mặt mọi người, mà mang lấy Phượng Niện chính là một vị âm dương cảnh lão ma ma. Trần Cung liền vội cung kính nói, vi thần Trần Cung bái kiến hoàng hậu, mọi người cũng ào ào cúi đầu, chỉ thấy Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái đầu nhỏ lộ ra cửa xe. Nhìn lấy Trần Cung vui vẻ nói, thật là Trần Cung đại nhân. Trần Cung đại nhân đã lâu không gặp a. Trần Cung năm đó thế nhưng là sớm nhất xuất hiện tại Lý Chính bên người. Thanh Vũ Thanh Nguyệt đối Trần Cung hết sức quen thuộc. Trần Cung nhìn thấy các nàng cũng lộ ra nụ cười. Giờ phút này trên xe vang lên Mộ Dung Liên tiết thấm lòng người phi thanh âm. Trần đại nhân, ngươi thì làm việc của ngươi đi, sẽ không quấy rầy. Đúng hoàng hậu. Thanh Vũ Thanh Nguyệt dò xét mọi người chung quanh liếc một chút về sau, cũng ngồi trở về xe ngựa bên trong, điều khiển theo Phượng Niện đi xa. Mọi người rốt cục thở dài một hơi, không biết vì cái gì, tuy nhiên hoàng hậu không hề lộ diện, nhưng mọi người luôn cảm thấy một cỗ đến từ hoàng hậu áp lực áp ở trong lòng. Nhìn lấy Phượng Niện đi xa, Trần Cung mở miệng nói, vị này chính là Mộ Dung hoàng hậu, đã từng bệ hạ đi đến đất phong về sau, một mực làm bạn tại bên cạnh bệ hạ, rất được bệ hạ sủng ái. Mọi người tại Trần Cung sau lưng gật gật đầu, tiếp tục đi theo Trần Cung hành tẩu. Một mực an tĩnh hoàng phủ minh nguyệt đột nhiên hỏi, không biết Tần hoàng bệ hạ có bao nhiêu phi tử. Sau lưng Viêm vực ánh mắt mọi người nhất động. Đặc biệt là gia tộc bọn họ bên trong còn có không ít đợi gả khuê trung hậu bối. Trần Cung nhìn hoàng phủ minh nguyệt liếc một chút, đột nhiên thở dài nói. hai chữ số. Mọi người nghe được Trần Cung, tràn đầy kinh nghi, liền xem như hai chữ số đối với Hoàng thượng tới nói cũng quá ít đi. Không phải hai chữ số, cũng chỉ có hai vị, một vị chính là Mộ Dung Hoàng hậu, còn có một vị cũng là Thượng Quan Quý Phi. Cái gì, mới hai vị? Viêm Vực mọi người khiếp sợ nhìn về phía Trần Cung, mà có ít người càng là mừng rỡ như điên. Đã Tần Hoàng bệ hạ ít như vậy phi tử, cái kia có phải là bọn hắn hay không cơ hội không thì càng lớn. Thế mà có ít người lại gương mặt trầm trọng, biết Tần Hoàng phi tử con đường này đi không thông. Hiển nhiên minh bạch Tần Hoàng bệ hạ chỉ có hai vị phi tử. Nói rõ Tần Hoàng bệ hạ nhãn giới sao mà độ cao. Mà Hoàng phủ Minh Nguyệt ánh mắt cũng là khẽ giật mình. Nàng cũng nghĩ qua Tần Hoàng thân là Hoàng đế, hậu cung giai lệ số lượng cũng không ít, nhưng không nghĩ tới Tần Hoàng vẫn tồn tại như vậy đại kinh hỉ cho nàng. Trách không được Tần Hoàng như thế anh minh thần võ, hùng tài đại lược. Bất quá cái này cũng chứng minh hai vị này phi tử cũng mười phần có bản lĩnh. Bằng không thì cũng không thể trở thành Tần Hoàng nữ nhân. Bất quá cái này cũng đúng lúc. Dù sao ai cũng không hy vọng chính mình hâm mộ nam tử. Cái gì nữ tử đều có thể trở thành hắn phi tử. Dạng này quả thực kéo thấp Tần Hoàng cấp bậc. Đã cách bọn họ đi xa Phượng Niện bên trong, càng lộ ra tôn quý khí chất Mộ Dung Liên Tiết ngồi ngay ngắn trung gian. Bên cạnh là Thanh Vũ Thanh Nguyệt cùng Dung bà bà, tản ra tạo hóa cảnh khí tức. Dung bà bà yêu chiều nhìn lấy Mộ Dung Liên Tuyết. Liên Tuyết a, bệ hạ thật vất vả lại trở lại hoàng cung, ngươi không nhiều tìm chút thời giờ bồi bồi hắn a. Giờ phút này đã có một tia mẫu nghi thiên hạ khí tức. Mộ Dung Liên Tuyết cho quý lắc đầu nói, hiện tại Đại Tần chinh chiến ngũ vực, bệ hạ cần phải xử lý sự tình các loại, có Thượng Quan tỷ tỷ ở bên cạnh hiệp trợ hắn liền có thể. Nếu ta tại, hắn sẽ phân tâm. Ai, ngươi a? Dung bà bà thở dài nói. Thế mà Mộ Dung Liên Tiết đột nhiên lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường nói, có điều rất nhanh, Thượng Quan tỷ tỷ cũng chẳng mấy chốc sẽ có người chia sẻ, không sẽ khổ cực như vậy. Mộ Dung Liên Tiết nghĩ đến đã từng Lý Chính nhắc lên Hoàng phủ Minh Nguyệt tên, lại thêm hôm nay nhìn đến Hoàng phủ Minh Nguyệt, nội tâm lộ ra mừng rỡ. Dưới cái nhìn của nàng, bệ hạ là nên cần tăng thêm hậu cung, mà lại Hoàng phủ Minh Nguyệt hiển nhiên là một cái rất có năng lực nữ tử, có tư cách nhập hậu cung. Phượng Niện dần dần đi xa, Mộ Dung Liên Tiết trên thân một tia độc thuộc tại trí tôn cảnh khí tức chậm rãi biến mất. Mà giờ khắc này Viêm Vực mọi người rốt cục đi tới hoàng cung. Bây giờ toàn bộ hoàng cung đã sớm bị làm lớn ra gấp 10 lần. Nhìn lấy phủ đầy vô cùng uy nghiêm, tôn quý khí tức hoàng cung, Viêm Vực có ít người ào ào cúi đầu sọ, thế mà có ít người lại ngửa đầu ưỡn ngực, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy chờ mong. Mọi người biểu lộ nghiêm túc, đoan chính trang trọng đi tới Kim Loan Điện bên ngoài quảng trường, chờ đợi Tần Hoàng triệu hoán. Chỉ chốc lát sau, người mặc đỏ sậm hoạn phục Triệu Cao đi vào trước mặt bọn hắn. Đặc biệt âm thanh vang lên, bệ hạ có chỉ, Tiên Viêm Vực mọi người nhập điện, chư vị mời. Không biết thế nào, mọi người đột nhiên bị Triệu Cao cười khanh khách ánh mắt chằm chằm đến sau lưng thông lạnh. Một cái vô cùng nhân vật nham hiểm, theo mọi người từng bước một ngay ngắn trật tự bước vào Kim Loan Điện. Bọn họ lại cảm nhận được một cỗ vô cùng áp lực nặng nề đập vào mặt. Càng đến gần, trên thân, trên linh hồn áp lực càng ngày càng nặng. Mà những thứ này áp lực không phải tới từ chí cao vô thượng Tần Hoàng, mà là đến từ đứng ở Kim Loan Điện hai bên quan viên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.